Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1553, chương 1552, thật là xui xẻo. Thừa dịp hóa vũ dị thú vừa mới thoát khốn giai đoạn thích ứng. Từ ngôn xé ra hổ như vậy trốn ra đan phủ, chẳng những chạy ra ngoài, còn tiện đường đem các đại cừu ra đánh bay. Nếu không phải hóa vũ sắp bạo khởi, Từ Ngôn đều muốn nhân cơ hội làm thịt mấy cái cừu ra. Phong ấn ngàn năm, lại lẫn nhau bề ngoài thôn phệ. Cửu đầu cửu anh yêu vương ti nói đột phá hóa vũ chi cảnh. Một khi cửu anh thần hỏa đỉnh phá nát, cái này đầu hóa vũ dị thú trở nên mờ mịt một lát. Sau đó trước tiên cảm giác được liên đề huyết nhục khí tức. Khương Đại Xuyên rời đi trong bình giới. Từ Ngôn quả nhiên chuyển vận. Vận rủi chạy tới Tiêu Thiên Phục trên đầu. Nếu không phải vị kia nhị trưởng lão ỷ vào bản thể là thánh nhân ma mạnh mẽ vô cùng. Nuốt dạ nhãn ăn yêu đan. Tiêu Thiên Phục chưa hẳn rơi vào cái thân chỗ lạ hạ tràng. Cửu anh yêu vương tiến giai trở thành hóa vũ. Vẫn như cũ là cửu anh nhất mạch. Xem liên đề làm hậu thay mặt. Một khi cảm giác được liên đề huyết nhục khí tức. Nó có thể nào không giận. Thế là Tiêu Thiên Phục tao ngộ kinh khủng thôn sát, mà một bên Từ Ngôn thì không có chút nào tổn hại. Thánh nhân ma hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng chung quy là bán thành phẩm thánh nhân ma, không cách nào đạt tới địa linh bảo bền bỉ. Cửu anh hóa vũ mang theo vô tận tức giận một thanh, trực tiếp đem Tiêu Thiên Phục cắn thành hai nửa, trong bụng hắn liên đề huyết nhục bị hóa vũ nuốt hết, mà dạ nhãn thì bị Từ Ngôn thuận tay bắt đi. Phản ứng đầu tiên, là chỉ còn nửa đoạn dưới thân thể Tiêu Thiên Phục, một nửa kia thân thể đã bị hóa vũ nuốt hết. Tiêu Thiên Phục nửa khúc trên liều chết từ miệng thú bên trong chạy ra. Một bên rơi xuống một bên gào thét lớn mắc lừa. Từ Ngôn căn bản không có khả năng khống chế một đầu hóa vũ. Chỉ là người ta diễn kịch quá thật mà thôi. Vậy căn bản là tại lấy mạng tại hố người. Một cái sơ sẩy chính mình cũng có thể bị nuốt giết. Tiêu Thiên Phục tiếng giống, đánh thức tất cả mọi người ở đây. Lúc này Từ Ngôn bóng dáng đã xông ra đại môn, khoảng cách Thanh Đồng môn gần nhất chân vô danh. Không nói hai lời xoay đầu liền chạy. Trước đó còn tại thay Từ Ngôn lo lắng, cho rằng Từ Ngôn hẳn phải chết. Hiện tại hắn tính minh bạch Từ Ngôn câu nói kia hàm nghĩa chỗ. Kế tiếp đập đỉnh người xuất hiện. Đúng vậy, kiếp nạn bắt đầu. Nguyên lai Từ Ngôn không mù nói. Tên kia ai vậy? Thế mà có thể đập nát cửu anh thần hỏa đỉnh. Sớm biết đạo hóa vũ xuất thế. Bản công tử sớm chạy. Chân vô danh một bên ảo não một bên xông ra Thanh Đồng môn. Rời đi đan phủ về sau hắn trực tiếp lấy thân hóa kiếm. Phóng tới linh tê viên bên ngoài bốn phía. Làm chân vô danh vừa mới rời đi đan phủ. Toàn bộ đan phủ di tích như vậy sụp đổ ra. Hóa vũ cửu anh cửu đồng lúc phun ra ra dọa người liệt diễm. Đem đan phủ sinh sinh hóa thành một mảnh tử địa. 50-60 vị nguyên anh cao thủ tăng thêm hóa thần cường nhân. Chạy ra đan phủ chỉ có một nửa. Còn lại phía dưới đều lâm vào biển lửa. Không chỉ đan phủ biến thành phế tích. Liên tiếp đan phủ bên ngoài linh tê viên cũng bị hóa vũ cự thú quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Vô số loại linh thảo linh hoa hiển hiện mà đi. Vô số trùng điệp không gian đổ sụp tán loạn. Một tòa to lớn linh tê viên. Tại hóa vũ trong tiếng gầm giống tức giận không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Linh tê viên đúng vậy một chỗ cự đại hóa cảnh không gian. Trong đó trải rộng rất nhiều cỡ nhỏ hóa cảnh. Phần lớn trồng lấy các loại linh thảo linh hoa. Còn có chút đại yêu thậm chí yêu vương. Một khi linh tê viên phá nát. Những linh thảo này linh hoa tự nhiên hiển hiện ra. Chỉ là không ai dám đi thu lấy. Không chỉ linh tê viên bên trong vô số linh hoa linh thảo không ai dám lấy. Liền cửu anh thần hỏa đỉnh vỡ vụn về sau tuôn ra vô số linh đan dị bảo. Đều không người dám nhìn nhiều. Không phải không người lòng tham. Mà là tất cả tham lam. Đều tại tử vong trước mặt biến thành thứ yếu đồ vật. Hóa vũ cửu anh thân thể khổng lồ biến thành chân chính lớn nhỏ. Chừng ngàn trượng to lớn. Như thế cự thú có thể tùy tiện nứt vỡ hóa cảnh không gian. Mỗi một đầu miệng lớn bên trong đều thôn phệ một cái nguyên anh đỉnh phong cường giả. hóa vũ dị thú khủng bố, liền hóa thần đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Linh Tê Viên biên giới, sắp xông ra hóa cảnh Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên. Tại một cỗ thanh thế to lớn về sau bị đánh bay đến hai cái phương hướng khác nhau. Vốn cho rằng theo sát lấy Từ Ngôn liền có thể chạy ra sinh thiên Khương Đại Xuyên. Lần nữa, dự cảm đến vận rủi tiến đến. Không kịp mắng to liền bị một đóa cự đại quái hoa bao khỏa. Đó là một đóa có thể thôn phệ vật sống quái hoa. Lúc đầu bị nuôi dưỡng ở Linh Tê Viên trọng điệp không gian. Này thời không giữa vỡ vụn. Quái tiêu vào chấn động bên trong bị bắn bay. Vừa vặn gặp vật sống. Thế là xui xẻo Khương Đại Xuyên không đang bay thiên chi đồ thân tử. Không có ở hóa vũ trước mặt chết. Lại tại sắp chạy ra hiểm địa thời khắc cuối cùng. Tiến vào một đóa hoa bụng. Thật là xui xẻo. Chấm ngoặc kép. Thôn phệ âm thanh cùng với Khương Đại Xuyên thở dài cùng bạo khởi linh lực ba động. Cự hoa khép lại về sau trong bụng trên dưới cổ động. Không biết là có răng nanh tại thôn sát con mồi. Vẫn là bị con mồi phản kháng lấy sắp phá nát. Thật là xui xẻo. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn bị đánh bay cùng lúc. Chơ mắt trông thấy Khương Đại Xuyên tiến vào quái hoa bụng. Hắn duỗi duỗi tay. Tại hóa vũ uy áp bên dưới căn bản không kịp cứu người. Đành phải cảm thán một tiếng bị đánh bay hướng khác một bên. Linh Tê Viên tại đổ sụp sụp đổ. Ngoại giới Thanh Đồng Cự Môn cũng bắt đầu trải rộng vết rách. Ở vào khe núi Cự Môn bên ngoài, một cái cao lớn tráng hán đang cào đầu. Ngốc hề hề nhìn chằm chằm trên cửa lớn xuất hiện vết rách ngốc. Một đầu dây, hai đầu dây, tam điều dây, chấm ngoặc kép, khờ ngốc A-O một một bên gãi đầu vừa đếm Thanh Đồng Môn bên trên không ngừng xuất hiện vết rách. Nghi hoặc nói, đây là cái gì đấy? Tốt nhiều nhỏ dây dây. Đúng rồi. Nhất định là có người đang vẽ tranh. Là ai? Là ai đang vẽ tranh? Còn vẽ đến xấu như vậy. Người khác ở trên đảo lịch luyện. A-O tại Lâm Lang đảo cũng không coi là lịch luyện. Hắn căn bản là tại du ngoạn. Tại ngư hải xâm lâm bắt nửa ngày cá. Lại đến phệ linh sa mạc chất nửa thiên hạt cát. Trong lúc đó gặp được mấy chục đầu sa thú. Tuần tự biến thành vô dụng đất cát. Thẳng đến sau cùng, A-O thấy được Thanh Đồng Cự Môn. Khờ ngốc suy tư của người. Cùng người thường khác biệt. A-O không nghĩ tới đây là một loại hóa cảnh đại môn. Hắn cho rằng có người ở sau cửa mặt hội họa. Thế là hô to gọi nhỏ. Ta đã biết, người ở sau cửa hội họa. Mau mau đi ra, đây là trò xiếc gì? Thật có ý tứ hắc hắc. Còn tưởng rằng là tốt đồ chơi. A-O nâng lên đại thủ vỗ vỗ Thanh Đồng Môn khung. Hắn cái vỗ này không sao. Thanh đồng trên cửa lớn vết rách càng ngày càng nhiều. Ken két âm thanh nổi lên. Sau cùng oanh minh một tiếng toàn bộ cự môn vỡ vụn. Hóa thành khắp trời bột mịn. A-O nhìn thấy rất nhiều linh hoa linh thảo từ trong cửa bay ra. Còn có chút linh đan pháp bảo. Thậm chí linh bảo khí tức cũng không ít. Càng có chút tàn chi đoạn xương cốt, vỡ vụn vũ khí, kỳ lạ nhất là, một đóa cự đại quái hoa cổ động lên bụng bay về phía nơi xa. Ngoại trừ linh hoa linh thảo, còn có bùn đất cát đá. A-O vỗ vỗ Thanh Đồng Môn, thật giống như đập nát một tòa động phủ đồng dạng. Bạo khởi gió xoáy đem A-O thổi đến liên tiếp lui về phía sau. Thật là lớn gió A, thật thú vị ha ha, ách, đây là vật gì? Thứ gì? Đâm chết bổn công tử. Ai u ta mới mọc ra bảo bối mệnh căn tử. Một người ảnh đâm vào A-O trong ngực. Hai người cùng lúc bị bạo khởi khí tức thổi bay ra ngoài. Sau đó là may mắn còn sống sót các lộ cao thủ. Từng cái ngã trái ngã phải tại trong gió lốc tứ tán. Sớm nhất bay ra hiểm địa Từ Ngôn. Này lúc đang cố gắng khống chế bản thể. Hóa vũ cự thú nhấc lên bạo liệt khí tức. Chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung. Từ Ngôn mạnh mẽ như vậy nhục thân đều như là trong gió lạc diệp. Căn bản trưởng khống không được phương hướng. Một đường bay đi, Từ Ngôn lòng mang lớn sướng. Thậm chí muốn cuồng tiếu mà đi. Vận rủi biến mất, hắn sẽ không ở xui xẻo. Mà sau lưng càng ngày càng gần núi cao. Lại tại biểu thị Từ Ngôn bay ra phương vị cùng những người khác khác biệt. Nhất là độ, không những không giảm. Ngược lại quái dị càng lúc càng nhanh, liền như là có một cỗ lực lượng đang hút kéo, làm Từ Ngôn cảm giác đến quỷ dị chỗ cùng lúc, cả người hắn đã chui vào hắc ám, biến mất ở một đạo hẹp lớn ngọn núi vết rách ở trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.